Cực phẩm thần y, chương 629. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 629. Chu Cảnh Vân cầm ly rượu đứng lên, cười nói, bác sĩ bảo đến tỉnh lỵ cũng chưa được bao lâu, tôi sẽ giới thiệu với mọi người. Đây là Mục Chí Cường, chủ tịch Mục, người thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Trúc Bạch, nhưng anh ấy là hình mẫu cho tỉnh bắt đầu lại từ đầu. Chu Cảnh Vân chỉ vào một người đàn ông béo ngồi bên phải và giới thiệu. Mục Chí Cường mặc một bộ Âu phục màu đen, tựa hồ thể chất tương đối yếu, cho dù trong hộp có bật điều hòa, trán vẫn lấm tấm mồ hôi, đứng lên cười tự hào xen lẫn run rẩy. Chủ tịch Chu nói đùa thật, khi ở trước mặt người tài tôi không phải là tấm gương sáng trong giới kinh doanh, bác sĩ bảo từ nay anh có thể gọi tôi là Mục Béo. Mục Chí Cường đã tận mắt nhìn thấy những kỹ năng y thuật ma thuật của Trần Gia Bảo, vì vậy ông rất lịch sự với Trần Gia Bảo và thảo luận trực tiếp với anh ta. Trần Gia Bảo gật đầu. Trước đó trong cuộc thi đông y, Trần Gia Bảo đã nghe Tần Ly Nguyệt giới thiệu về Mục Chí Cường, nhưng anh ta không ngờ rằng Mục Chí Cường hóa ra là một người kinh doanh tự lập. Sau đó Chu Cảnh Vân lần lượt giới thiệu những người còn lại với Trần Gia Bảo, chắc chắn như Kiều Phượng Hoa đã nói, tất cả các anh có mặt ở đây, không có ngoại lệ, là những người giàu có. Thiếu niên này là Thái Vũ, hai người vừa mới gặp mặt. Thái Vũ học được từ ông Chiêm Vũ, một bậc thầy về thư pháp Hà Nội từ khi còn nhỏ, bản thân Thái Vũ cũng đủ tốt. 3 năm trước vào ngày Đông Chí, cậu ấy đã vẽ một bộ thư pháp, được ông Chiêm Vũ ca ngợi là bức tranh sắt móc bạc 3 điểm vào gỗ, được lưu truyền như một câu chuyện hay trong giới thư pháp Hà Nội, và Thái Vũ cũng trở thành chủ tịch của Hiệp hội Thư pháp tỉnh Vĩnh Phúc của chúng tôi nhờ thư pháp này, đó là ứng cử viên sáng giá nhất cho việc này. Chu Cảnh Vân bật cười, có thể thấy anh ấy rất ngưỡng mộ tài năng của Thái Vũ. Thái Vũ đắc thắng, ngẩng đầu liếc nhìn Trần Gia Bảo, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Trần Gia Bảo khẽ nhíu mày, không vui. Sau phần giới thiệu, đại tiệc bắt đầu. Sau 3 vòng rượu, bầu không khí dần trở nên ấm áp hơn. Chu Cảnh Vân khẽ quay đầu lại, vừa cầm ly rượu vừa mỉm cười. Mọi người, có một số anh không tham gia cuộc thi đông y hôm nay, không nhìn thấy y thuật tuyệt đỉnh của bác sĩ Bảo, thật đáng tiếc. Này, để tôi kể anh nghe rằng trong cuộc thi lần trước có 3 bệnh nhân mắc những căn bệnh khó chữa, và căn bệnh của mọi người đều rất kỳ lạ và kỳ quặc, đặc biệt là người phụ nữ đầu tiên tên là Phạm Bạch. Đoán xem, cô ấy đã bị bệnh gì? Kiều Ngọc Nghi cũng tham gia cuộc thi TCM trong suốt quá trình, trước khi mọi người có thể đoán được, cô ấy đã lên tiếng trước. Tôi nói với các anh, cô ấy đang bị lão hóa. Ở tuổi 20, cô ấy giống như 50 hay 60 tuổi. Còn lão hóa thì sao? Triệu chứng có đủ kỳ quái không, đoán xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mọi người đột nhiên cảm thán, không nghĩ tới lại có một căn bệnh quái lạ như vậy, sau đó ánh mắt nhìn về phía Trần Gia Bảo, họ suy đoán Trần Gia Bảo có chữa khỏi bệnh lão không. Trần Gia Bảo ngồi sang một bên, tự mình rót và uống. Chu Cảnh Vân nhớ lại cảnh tượng sáng nay, hai mắt lóe lên một tia nóng bỏng, uống cạn như là đang thở dài mị hoặc nói. Con người phải trải qua sinh lão bệnh tử, kết quả là bác sĩ Bảo đã sử dụng phép thuật châm cứu và châm cứu để chữa hội chứng lão hóa. Tôi luôn nghĩ mình có kiến thức, nhưng nhìn lại cảnh tượng sáng nay, tôi vẫn thấy nó thật kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đột nhiên cảm thán, mặc dù đã đoán được đáp án từ lâu, nhưng khi nghe chính lời nói của Chu Cảnh Vân, họ vẫn bị sốc, ngay cả Thái Vũ, người luôn kiêu ngạo, cũng không khỏi nhìn nghiêng mà kinh ngạc. Đúng vậy, còn có căn bệnh Alzheimer mà gia đình họ Kiều cũ của chúng ta mắc phải cách đây một thời gian. Các bác sĩ khác đều thất bại. Cuối cùng, Gia Bảo đã chữa khỏi bệnh. Kỹ năng y học của Gia Bảo quả là bí ẩn, không, đó là chưa từng có. Kiều Ngọc Nghi cũng thở dài. Chà, mọi người lại bàng hoàng, rồi họ nhận ra rằng căn bệnh Alzheimer của Kiều Thanh cũng đã được Trần Gia Bảo chữa khỏi. Đột nhiên, nhiều người hiểu tại sao Chu Cảnh Vân lại coi trọng Trần Gia Bảo đến như vậy, y thuật của Trần Gia Bảo thực sự tuyệt vời. Với tầm quan trọng của Chủ tịch Chu và Kiều Ngọc Nghi, sẽ không lâu nữa Trần Gia Bảo có thể đi bộ qua tỉnh. Những suy nghĩ như vậy ùa về trong đầu mọi người, và nảy sinh ý định kết bạn với Trần Gia Bảo. Gia Bảo, hóa ra cậu lại tỏa sáng trong cuộc thi TCM. Nếu bố tôi không nói gì thì tôi cũng chưa biết nữa. Khi Kiều Phượng Hoa nghe Chu Cảnh Vân ngưỡng mộ Trần Gia Bảo, anh ta tràn đầy tự hào, trong lòng còn vui hơn cả ngưỡng mộ, nở nụ cười mãn nguyện, đỏ mặt, anh ta chủ động rót cho Trần Gia Bảo một ly rượu trắng, giống như một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn. Khi Thái Vũ nghe được những lời hoa mỹ của Chu Cảnh Vân về Trần Gia Bảo, anh ấy cảm thấy rất cay nghiệt, bởi vì theo lẽ thường, nhân vật chính của những lời hoa mỹ như vậy phải là anh ấy, nhưng Trần Gia Bảo đã cướp đi ánh đèn sân khấu của anh ấy, trong lòng không vui. Bây giờ tôi nhìn thấy Kiều Phượng Hoa và Trần Gia Bảo thân thiết như vậy, trong lòng nổi lên một tia ghen tị, càng nhìn Trần Gia Bảo càng không vui. Cách chương.